Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391: CTOS. Chương 137: CTOS. Có rất nhiều người đem cracker đồng đẳng với hacker, nhưng là giữa hai bên vẫn là có nhất định khác biệt. Cracker cái từ này bắt nguồn từ nước Mỹ, từ địa phương geek. Bản ý là chỉ đối một cái hoặc mấy cái đặc biệt lĩnh vực có cuồng nhiệt hứng thú cũng đầu nhập đại lượng thời gian nghiên cứu người, thường dùng cho máy tính lĩnh vực, tại ban sơ thời điểm mang theo nhất định nghĩa xấu sắc thái. Tại P cách mạng sơ kỳ cũng diễn duỗi là đối hacker một loại biếm xưng. Bất quá cho tới bây giờ, nhất là tại Steve Jobs, Gates chờ một nhóm Silicon Valley đại lão quật khởi về sau, cracker cái từ này cũng bị giao phó mới hàm nghĩa, bắt đầu càng nhiều bị đánh lên tự do, giàu có sức sáng tạo cùng đánh vỡ lề thói cũ nhãn hiệu. Đúng vậy, cracker chính là như vậy một đám người. Bọn hắn là Internet trên là mạo hiểm gia, là phần cứng say mê công việc, là hacker, là thông tin kẻ yêu thích, là khoa học kỹ thuật trạch, là lập trình viên, công trình sư. Đơn giản tới nói, người có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần phù hợp tinh thần của chúng ta, đều có thể gia nhập vào không một đội du kích. Philip nói, đương nhiên, tuyệt đại đa số gia nhập người vẫn là cùng máy tính có liên quan. Mặc dù chúng ta một mực rất hy vọng có tại đội cổ động viên hoặc là vũ đạo diễn viên nữ hài nhi ra nhập chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có một cái bí mật của mình diễn đàn, có tự chế tức thời thông tin phần mềm, bình thường sẽ ở phía trên thảo luận một chút vấn đề kỹ thuật. Người cũng có thể đem mình gặp phải nan đề đặt ở phía trên đợi người tới giải đáp, hoặc là đơn thuần huyễn kỹ, người ở phía trên đều rất tốt. Edward cũng là trong các ngươi một viên sao? Trương Hằng hỏi. Không, Edward hắn không phải chúng ta người, đuôi ngựa nam nói. Trương Hằng nhướng lông mi. Đại khái tại một năm trước, Edward hack vào diễn đàn của chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ dựng trang web. Nhắc lên chuyện này, Wando vẫn như cũ một mặt ngạc nhiên. Cực kỳ khó khăn sao? Ách, cũng là không tính quá khó khăn đi. Cùng hack vào quốc phòng hệ thống so vẫn là phải hơi đơn giản một điểm. Philip nói, mấu chốt nhất là hắn hay là lặng yên không tiếng động làm được. Nếu như không phải sau đó hắn lưu lại cái tin tức cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn không biết hắn tới qua. Tin tức gì? Tại lúc mới bắt đầu nhất chỉ là một cái cùng loại chào hỏi đồ vật. Người biết, đám hacker nói đến điệu thấp, nhưng trên thực tế trong bọn họ có không ít người đều là một đám khát vọng chú ý ra hỏa. Nhất là càng là khó đạt thành mục tiêu cùng không tốt đi vào địa phương, trở ra cuối cùng sẽ nhịn không được chừa chút cái gì. Tỷ như ta liền biết có người tiến vào bị điện giật tin cự đầu SFA nhân lực tài nguyên hệ thống về sau, cho SFA đêm hôm đó mỗi cái còn tại tăng ca nhân viên tạm thời phát nhiều tiểu hồng hoa. Ha, tên kia cũng giống như nhau. Hắn lưu lại một cái ăn đậu người pixel đồ, bất quá phi thường nhỏ, tại trang chủ dưới góc phải, không cẩn thận lời nói là không nhìn ra. Tóm lại, đó là chúng ta cùng Edward lần thứ nhất gặp nhau, về sau chúng ta làm lại tường lửa cùng mã hóa hệ thống. Nhưng là tên kia cuối cùng vẫn thành công xâm lấn tiến đến. Các ngươi cảm thấy sinh khí sao? Đuôi ngựa nam đẩy kính mắt. Sinh khí? Không không không, đây đối với chúng ta tới nói tựa như là một cái thú vị trò chơi. Chúng ta hưởng thụ cùng tên kia đánh cờ cảm giác, cho nên chúng ta lần nữa làm lại diễn đàn. Nhưng mà người đại khái cũng có thể đoán được, hắn lại một lần nữa đánh bại chúng ta. Bất quá ở trong quá trình này chúng ta đều chơi thật cao hứng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, chúng ta bắt đầu có tiến thêm một bước giao lưu. Chúng ta vẫn cho là đối diện giống như chúng ta cũng là một đoàn thể. Nhưng sự thật để chúng ta giật nảy cả mình. Tên kia nói hắn gọi Edward, chỉ có một người, hắn nói mình bị một cái rất lợi hại cơ cấu thuê. Ngay tại là một cái phi thường khốc, có thể phá vỡ thế giới hạng mục, một khi thành công sẽ cải biến cuộc sống của mọi người xuất hành phương thức. Nhưng là nội dung cùng địa chỉ đều phải giữ bí mật. Chúng ta ngay từ đầu kỳ thật cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Bởi vì ngươi biết, hacker nha, không có người không thích khoác lác. Bọn hắn cuối cùng sẽ cùng ngươi nói khoác mình quá khứ cỡ nào lợi hại cỡ nào. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số người ngay cả bọn hắn khoác lác một nửa đều không có. Edward là rất lợi hại. Điểm này ta cũng thừa nhận. Không, nói hắn là ta gặp qua lợi hại nhất gia hỏa cũng không đủ. Nhưng là phá vỡ thế giới cái gì vẫn có chút quá khoa trương. Bất quá mặc kệ như thế nào chúng ta cũng coi là quen biết một vị bạn mới. Về sau thời gian bên, trong Edward sẽ thỉnh thoảng đi vào diễn đàn của chúng ta bên trong. Cùng chúng ta khoác lác đánh cái rắm. Ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một chút gần nhất phát sinh sự tình. Nhưng cơ bản đều chỉ là hành chính hôm nay mặc cái gì váy ngắn. Cơm chưa thế nào, hắn là cái rất có khế ước tinh thần gia hỏa. Chưa từng thảo luận công việc cụ thể. Thẳng đến một tháng trước, chúng ta đột nhiên đạt được hắn bày phát tin tức. Nói hắn không biết mình là không phải tại làm đúng sự tình. Philip nói, ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì, có phải hay không gần nhất áp lực công việc có chút lớn. Nhưng là hắn không có trả lời. Đại khái lại qua một tuần, hắn đột nhiên liên hệ với ta, nói hắn trốn thoát, trên tay có vật rất quan trọng. Ta hỏi hắn là cái gì, hắn liền phát một cái văn kiện cho ta. Từ cái kia văn kiện trên ta nhìn ra sự tình khả năng thật có chút không tốt lắm. Làm sao không ổn? Philip nhìn chung quanh mắt, hạ giọng nói, đây là một cái tên là Tô hạng mục. Bọn hắn kế hoạch kiến tạo một cái cường đại hệ thống điều khiển trung ương. Đem thành thị bên trong tất cả công cộng công trình đều liên nhập trong lưới. Tựa như là vì thành thị lắp đặt một cái đại não đồng dạng. Từ lượng lớn số liệu bên trong thấy rõ mắt thường không cách nào phát hiện ẩn tàng quy luật. Dạng này liền có thể vượt qua dĩ vãng bởi vì tin tức có hạn người quyết định chỉ có thể làm cục bộ. Tối ưu sách lược mà không pháp chân chính tìm tới toàn cục tối ưu giải vấn đề. Thông qua tính toán, một lần nữa phân phối công cộng tài nguyên, phòng ngừa lãng phí, ta đánh cái so sánh. Đem tất cả giao lộ đèn tín hiệu liên nhập trong lưới. Ngươi có thể một lần nữa quy hoạch cùng tính toán mỗi cái đèn tín hiệu tối ưu thời gian phân phối. Tiết kiệm xuất hành thời gian. Đồng thời một khi trên đường xuất hiện sự cố, thành thị đại não sẽ còn đem cảnh báo trực tiếp phản hồi bệnh viện. Để xe cứu thương tại thời gian ngắn nhất đuổi tới. Nghe giống như không sai. Vâng. Edward Banser cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là về sau hắn phát hiện Tô phía sau còn ẩn giấu đi mục đích khác. Cái hệ thống này một khi thành lập, không chỉ là những cái kia công cộng công trình, nó sẽ còn chủ động thu thập tất cả công dân số liệu tin tức. Điện thoại của ngươi tin nhắn, chữa bệnh ghi chép, bảo hiểm y tế hiệu, phạm tội ghi chép, thích trang web, nói chuyện phiếm đối tượng, xem ghi chép. Nói chuyện phiếm nội dung, mỗi một lần thẻ tín dụng tiêu phí đều sẽ bị nó nắm giữ. Đây là một trận tai nạn, đuôi ngựa nam, nói, vâng, ý vị này từ nay về sau nhất cử nhất động của chúng ta cũng sẽ ở những người khác giám thị phía dưới. Chúng ta không còn bất kỳ, liền ngay cả gian phòng bên trong cũng tràn đầy camera, Wando cũng khó được nghiêm túc. Ngươi không biết bọn hắn từ lúc nào liền sẽ điều động ngươi P hoặc điện thoại. Thậm chí là ngươi máy bay không người lái. Mà lại nếu như thế phát triển tiếp, sự tình còn có thể sẽ thay đổi càng hỏng bét. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Đến giai đoạn thứ hai Tô sẽ còn tự động phân tích đánh dấu mỗi người nguy hiểm khuynh hướng. Đương nhiên, có thể sớm ngăn cản phạm tội đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là chúng ta không biết nó lấy loại phương thức nào cùng phép tính đến tính toán mỗi người. nguy hiểm khuynh hướng, không có chế ước, chúng ta mỗi người đều có thể bị đánh lên phần tử nguy hiểm nhãn hiệu. Hết chương.